mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 167, ta là ai hài tử? Canh tư, cầu đặt cùng tự động. Ồ, ngươi tại sao biết ta? Ngươi sẽ không cũng là người nhân tạo đi. Bulma hoài nghi nói, Calix bộ mặt không nhịn được co quắp thoáng cái. Hắn thật sâu hít một hơi nói, không, ta không phải người nhân tạo. Chẳng qua là ta rất ngạc nhiên ngài với vị này Tôn Ngộ Không tiên sinh quan hệ. Ta theo Ngộ Không, quan hệ, Bulma nghi ngờ nói, đương nhiên là tình nhân. Mặc dù biết người này là cái hoa tâm đại củ cải, chung quanh có một đoàn nữ nhân, bất quá, ta nghĩ đem tới ta khẳng định cũng sẽ gả cho hắn. Calix trái tim lại chợt thu co rúm người lại, hắn lại hỏi, chẳng lẽ ngài đối nam nhân khác liền không có hứng thú sao? Tỷ như Calix tiên sinh, Calix, cái kia lãnh ngạo cô tịch Saiyan hoàng tử. Ha ha, thật là chết cười ta. Ta làm sao có thể đối như vậy người cảm thấy hứng thú? Đó là tuyệt đối không thể nào. Ta theo Ngộ Không ca ca cảm tình có thể là rất tốt, tuyệt đối không sẽ yêu nam nhân khác. Bulma thật giống như nghe được cái gì không tưởng tượng nổi, trò cười giống nhau cười to nói. Tốt một hồi, nàng mới dừng lại cười to nói, bất quá, người kết quả là người nào? Vì cái gì như vậy quan tâm ta tình cảm cá nhân? Chẳng lẽ người cũng yêu thầm ta? Ha ha, xem ra ta mị lực thật là vô địch. Giống như người vậy tiểu soái ca đều sẽ đối với ta kính mến. Thật là khiến người cao hứng đây. Bất quá, ta là không sẽ yêu ngươi. Bởi vì ta kiếp này người yêu chỉ có một. Vậy chính là ta Ngộ Không ca ca. Calix bị Bulma làm một mặt đỏ ửng. Mẫu thân cái này tồi tệ tính cách, hắn tràn đầy thể biết, nhưng là bây giờ mẫu thân lại còn nói nàng cả đời này chỉ sẽ yêu Ngộ Không thúc thúc. Kia tương lai nàng vì cái gì không có tự nói với mình nàng với Ngộ Không thúc thúc giữa quan hệ. Còn nữa, nếu như nàng thật chỉ thích Ngộ Không thúc thúc nói, chính mình lại là ai hài tử, chẳng lẽ mình là Ngộ Không thúc thúc? Hài tử. Ngay tại Calix cùng Bulma đối thoại công phu, Ngộ Không đã chế phục sở hữu người nhân tạo, tính cách tồi tệ cuồng bạo Android 18 cùng Android 17 cũng bị hắn nhốt lại. Bất quá, định trụ sau Android 18, nàng từ trong trạng thái chiến đấu khôi phục bình thường sau, lại phảng phất lại thay đổi ôn nhu. Trong lúc nhất thời, Ngộ Không từ trên người nàng thấy lon tức coi cảm giác. Tóc xanh lon cùng tóc vàng lon cùng bình thường Android 18 cùng trạng thái chiến đấu Android 18, có phải hay không giống nhau y hệt, đều là một bên ôn nhu như nước, một bên cuồng bạo như lửa. Ai, xem ra bởi vì ta xuất hiện, cái thế giới này thay đổi rất nhiều nha. Android 18 muội muội lại cũng thay đổi thành đôi trọng tính cách, chế phục người nhân tạo sau đó. Ngộ Không liền đem sự chú ý đặt ở Bulma cùng Calix bên này. Nghe tới hai người đối thoại sau, hắn trong lúc nhất thời cũng có chút kinh trệ. Cái này nhị vị kết quả tính là quan hệ như thế nào? Mẹ con, không thể nào, cái này thời không Bulma coi như sinh con cũng không khả năng là Calix. Bất quá, nói đến sinh con vấn đề, Ngộ Không nhưng lại có nghĩ đến một vấn đề khác. Đó chính là, hắn cày bừa lâu như vậy, hơn nữa còn không phải tại một cái ruộng trên, vì cái gì một chút thu hoạch cũng không có chứ. Mặc dù tu luyện bát cửu huyền công cùng bá vương kim thương ngự phượng quyết sau đó, hắn có thể tùy ý khống chế chính mình tinh nguyên, có thể mang bọn họ luyện hóa tăng lên muội muội thực lực, cũng có thể chính mình luyện hóa tăng thực lực lên, nhưng là... Tại tu luyện cái này hai bộ công pháp trước, hắn cũng không có phương diện này năng lực. Khi đó, hắn đã từng nhiều lần tại Bulma, Lon cùng Tử La Lan trên người cày bừa, nhưng vẫn không có sống sợi tóc mầm. Thu hoạch quả thực, chẳng lẽ mình, không thể nào, Ngộ Không vừa mới tự mình hoài nghi, tự vội vàng đem cái ý niệm này cho chối. Tính, không suy nghĩ nhiều như vậy, vẫn là phân tích một chút trước mắt Bulma cùng đặc biệt Lux quan hệ đi. Bất quá, Ngộ Không nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là không cách nào cho ra một cái câu trả lời chính xác. Là mẫu tử, lại cũng không phải là mẹ con. Kalik là một người khác thời không con trai của Bulma. Với cái này thời không Bulma lại không có chút nào quan hệ. Có lẽ đây chính là giữa hai người không cách nào lý thanh hỗn loạn quan hệ đi. Đây chính là thác loạn thời không đào tạo. Tạo nên, sai lầm quan hệ. Ta nói, tiểu đặc biệt, ngươi không việc gì loạn xuyên việt cái gì. Không biết cái này rất dễ dàng làm cho người ta tạo thành quấy nhiễu sao? Ngay tại Ngộ Không ở chỗ này quấn quýt thời điểm, Kalik ghi tờ trước mặt hắn. Cái kia, tôn tiên sinh, ta có thể với ngài đơn độc nói một chút sao? Kalik vẫn còn có chút chưa từ bỏ ý định. Hắn hiện tại vô cùng khẩn cấp muốn chắc chắn. Cái này thời không đến cùng thế nào? Theo ta nói một chút. Nói chuyện gì? Liên quan tới Bulma sao? Ta mới vừa rồi nhìn ngươi đối với nàng hình như là cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, Bulma là nữ nhân ta. Ngươi có thể không nên suy nghĩ bậy bạ. Bằng không ta đối với ngươi coi như không khách khí. Ngộ Không cố gắng biểu diễn một cái ghen nam nhân bộ dáng. Ha ha, thật tốt nha. Thật lâu không nhìn thấy Ngộ Không ca ca ghen dáng vẻ. Hơn nữa còn là làm người ta ghen. Ngộ Không biểu hiện nhượng Bulma rất là hài lòng. Kalik cố gắng không chế chính mình bộ mặt không nhịn được co quắp bắp thịt. Sau đó, hít sâu một hơi nói. Có quan hệ với Bulma tiểu thư sự tình. Bất quá sự tình không hề giống ngài tưởng tượng như vậy. Ta còn có rất trọng yếu sự tình muốn với ngài nói một chút. Ừ. Được rồi. Mặc dù không biết ngươi muốn nói chuyện gì, bất quá cảm giác hình như là rất trọng yếu sự tình dáng vẻ. Như vậy ta liền đi theo ngươi nói một chút đi. Ngộ Không cố gắng làm ra một bộ suy nghĩ dáng vẻ. Sau đó mở miệng nói. Ngay sau đó, hai người tại Bulma cùng Tử La Lan ánh mắt tò mò trong. Đi tới một bên, còn như những người nhân tạo đó, bọn họ đều bị định thân. Tự nhiên không có cách nào chuyển động ánh mắt. Rất nhanh, Ngộ Không liền cùng Kalik đi tới một bên. Ngộ Không có chút hiếu kỳ. Xem đến tình huống trước mắt Kalik, còn sẽ cùng chính mình nói những gì. Quả nhiên, Kalik không có bàn lại hắn thân thế. Chẳng qua là nói với Ngộ Không người nhân tạo sự tình. Nói như vậy, ngươi là từ tương lai thế giới xuyên Việt về tới. Hoa, thật thần kỳ. Tương lai sẽ là cái dạng gì? Ngộ Không tò mò hỏi. Được rồi, biểu diễn há lại cũng rất mệt mỏi. Cầu đạt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá, cầu tự động đạt. Tối hôm qua chỉ càng chương một. Hôm nay đặt hạ xuống lợi hại. Bất quá, mọi người yên tâm, đổi mới không phải ít. Cho nên, mời mọi người nhiều hơn đạt. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.